Vô địch kiếm vực, chương 1733, 1733, chân cảnh lục đoạn cải thiên hoán địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cũng không nghĩ tới, Dương Lân đám người lại đột nhiên chuyển đầu Dương Liêm Xương, bao quát Dương Liêm Xương cùng Dương Diệp cũng không nghĩ tới. Kỳ thực, cái này cũng rất bình thường. Dương Hạng lời nói mới rồi, Dương Lân đám người là nghe được. Dương Hạng là căn bản không quản Dương gia hưng suy, hắn chỉ để ý chính mình. Lúc này, bọn họ nếu như tiếp tục cùng lấy Dương Hạng, vậy không cần nói, ngày sau Dương gia tuyệt đối là muốn xong đời. Mà Dương Liêm Xương mặc dù là nữ tử, thế nhưng, nàng lòng đang Dương gia, hơn nữa, cũng có cái kia tiềm lực cùng thực lực tới thống trị Dương gia. Thêm trên, lên, Dương Tiêu đã chết, cho nên, Dương Lân đám người quả đoán tuyển trạch đầu nhập vào Dương Liêm Xương. Dương Liêm Xương nhìn thoáng qua Dương Lân đám người, sau đó nói. Tốt, vừa nói, nàng xem hướng về phía Doanh gia cùng Khô gia cường giả. Đây là ta Dương gia nội bộ gia sự, chư vị như còn muốn tham dự, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, các loại toàn bộ các ngươi đều sẽ từ nơi này thế trên. Lên, Tiêu Thất, chúng ta đương nhiên sẽ không tham dự. Doanh Vũ khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung, chuyện nhà của các ngươi, chính các ngươi xử lý. Nói xong, hắn cùng với sau lưng mấy người xoay người muốn đi. Mà lúc hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Ta Doanh gia người, sẽ không chết vô ích. Dương Diệp nhìn thoáng qua Doanh Vũ, sau đó nói, thời gian ba cái hô hấp bên trong, ngươi vẫn còn ở trước mắt ta, ta cam đoan với ngươi, đầu ngươi nhất định sẽ mang ra. Doanh Vũ khuôn mặt sắc có chút khó coi, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp trước mặt cái kia kiếm hạc, nhất về sau, hắn cùng với sau lưng những người đó xoay người biến mất ở phía chân trời. Ở Doanh Vũ đám người ly khai về sau, Khô gia cường giả cũng không có chiêu chọc lưu, xoay người rời đi. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, ly khai là tốt nhất, tọa sơn quan hổ đấu. Giữa sân, Dương Hạng nhìn thoáng qua Dương Lân đám người, nhưng sau lắc đầu. Các ngươi đã đều muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Dứt lời, tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi, chuyển chớp mắt Dương Liêm Xương đám người không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc. Dương Liêm Xương đám người không gian chung quanh đột nhiên đè ép lên, những thứ này không gian từng điểm hướng Dương Liêm Xương đám người đè ép đi. Dương Liêm Xương hai mắt híp lại, nàng vung tay phải lên. Ngoại trừ Dương Diệp bên ngoài, mọi người lui sau. Đối mặt Dương Hạng loại này cường giả, Dương Lân đám người căn bản há không đến tác dụng gì. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, ta có thể không thể cũng lui sau. Dương Liêm Xương nhìn thoáng qua Dương Diệp. Người cứ nói đi, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta là rất muốn, thế nhưng, lúc này như lui, cái kia không khỏi cũng quá không đủ nghĩa khí. Dương Liêm Xương nói, thiên tuyển hệ không có việc gì, nghe vậy, Dương Diệp trầm mặc, hắn tại mới vừa đến ngân hà hệ lúc, phái hai gã con rối trở về thủ hộ thiên tuyển hệ. Mà bây giờ, cái kia hai gã con rối vẫn còn, ý vị này, thiên tuyển hệ cũng không có sinh cái gì ngoài ý muốn. Đây cũng là hắn vì sao không có phía trước gấp như vậy chủ yếu nguyên nhân. Bởi vì nếu có người thật đối với thiên tuyển hệ xuất thủ, hắn là trước tiên có thể biết đến. Hắn không biết vì sao Dương Tiêu phái đi người không có xuất thủ, thế nhưng hắn biết, thiên tuyển hệ tạm thời mà nói là an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn sở dĩ ở lại chỗ này bang Dương Liêm Xương, ngoại trừ ước định ban đầu bên ngoài, hắn còn có một cái cách nghĩ. Đó chính là hắn không muốn Dương gia rơi vào người khác nắm trong lòng bàn tay, bởi vì như Dương gia không phải Dương Liêm Xương trưởng khống, cái kia đối phương vô cùng có khả năng sẽ còn tiếp tục tới tìm hắn để gây sự. Trừ phi hắn đem Dương gia triệt để diệt tuyệt, lấy sức một mình tiêu diệt toàn bộ Dương gia, hắn hiện tại tự nhiên là không làm được. Cho nên, tốt nhất biện pháp là làm cho Dương Liêm Xương làm trên. Lên, Dương gia gia chủ, Dương Liêm Xương làm trên. Lên, gia chủ, Dương gia cái phiền toái này mới có thể chân chính tiêu thất. Hơn nữa, Dương Liêm Xương nếu như làm trên, lên, gia chủ, đối với hắn khẳng định cũng là có chỗ tốt, ý vị này ở nơi này ngân hà hệ trung thiên vũ trụ, hắn cũng có đồng minh. Một người lực lượng trung quy hữu hạn, như hắn chỉ là một người, đừng nói Dương gia, coi như bát đại thế gia cùng nhau đối địch với hắn đều không sợ. Đánh không lại, hắn còn có thể trốn. Thế nhưng, hắn có ràng buộc, cho nên, hắn cũng cần có minh hiểu, mà Dương Liêm Xương cái này nhân loại, xem như là một cái có nguyên tắc người, thích hợp làm minh hiểu. Đơn giản mà nói, hắn cùng với Dương Liêm Xương liên thủ, giữa bọn họ là cùng thắng. Nghe được Dương Diệp, Dương Liêm Xương khẽ gật đầu, chân cảnh lục đoạn cường giả, thực lực thần bí khó lường, người mới vừa nhìn thấy, bất quá là hắn một góc băng sơn, cho nên, chớ khinh thường. Dương Diệp gật đầu, tự nhiên, dứt lời, hắn cổ tay trái khẽ động, cái kia mộc kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn dẫn theo trong tay mộc kiếm hướng cái kia Dương Hạng chậm rãi đi tới. Mà cái kia Dương Liêm Xương cũng là hướng cái kia Dương Hạng đi tới, cùng này đồng thời, nàng trên cổ con kia hắc sắc móng vuốt đột nhiên nhuyễn động, làm như muốn rách ra mà ra. Xa chỗ, Dương Hạng nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương, nhưng sau nhẹ cười cười. Có ý tứ, hai cái con kiến hôi, dĩ nhiên vọng tưởng lay động đại sơn. Dứt lời, hắn hướng phía trước bước ra một bước, phương viên mấy ngàn trượng bên trong không gian tức thì kịch liệt run lên. Cùng này đồng thời, Dương Hạng tay phải hướng phía trước lộ ra, nhưng sau hướng về phía Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương nhẹ nhàng cách khoảng không đè một cái. Trong sát na, Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương không gian chung quanh giống như sóng chiều một dạng sôi trào lên, trong đó từng đạo khí tức cường đại trong nháy mắt đem Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương cho bao phủ. Giờ khắc này, hai người đồng thời cảm giác mình dường như muốn hít thở không thông. Dương Diệp thần sắc ngưng trọng, đây chính là chân cảnh lục đoạn cường giả thực lực. Bằng vào một cái khí tức liền đè hắn có chút không thở nổi. Sôi trào không gian bên trong, Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương nhìn nhau liếc mắt. Sau một khắc, Dương Diệp chân phải chợt dẫm một cái hư không, mượn không gian truyền tới lực lượng, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh mà ra, kiếm quang sở trí, những thứ kia vặn vẹo không gian trực tiếp bị hắn vỡ ra đến, chuyển chớp mắt, hắn đi tới Dương Hạng trước mặt. Nhất kiếm sát na, hắn cái này một kiếm là cực nhanh, thế nhưng, đối với Dương Hạng mà nói, tất nhiên không thể nhanh. Nguyên nhân đây, Dương Diệp ở tiêu thất cái kia nhất chớp mắt, Dương Hạng tay liền đã đưa ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp chuôi này mộc kiếm đã bị Dương Hạng hai cây chỉ cho kẹp lấy. Dương Hạng nhìn Dương Diệp, đạm thanh nói, độ còn có thể, đáng tiếc, cũng chỉ là còn có thể. Dứt lời, hắn hai cây chỉ hơi dùng sức, sẽ chân vỡ Dương Diệp mộc kiếm, nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện, hắn lực lượng chỉ là làm cho Dương Diệp trong tay chuôi này mộc kiếm run rẩy, mà cái kia mộc kiếm không có tổn thương chút nào. Ở nơi này lúc, Dương Diệp tay trái cầm kiếm đột nhiên xoắn một cái. Một cường đại lực lượng từ cái này mộc kiếm bên trong chấn động mà ra. Cái kia Dương Hạng trong lúc đó bị chấn địa hướng sau liền lùi lại. Chẳng qua bên ngoài lui không đến 10 trượng chính là ngừng lại. Mà đang ở cái này lúc, một đạo đen nhánh dấu móng tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Hạng hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Một đạo tiếng nổ vang vang lên lần nữa. Hắc sắc dấu móng tay tiêu tán, mà Dương Hạng bản thân lại lần nữa hướng lui về sau mấy trượng khoảng cách. Xa chỗ, Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương không có ở xuất thủ, hai người trong mắt đều là tràn đầy ngưng trọng. Vừa rồi hai người một kích kia, kỳ thực đều không có nương tay, nhưng mà, Dương Hạng nhưng lại như là này dễ như trở bàn tay liền cản lại. Dương Hạng thực lực so với hai người bọn họ trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này lúc, xa xa Dương Hạng đột nhiên nói, thật rất để cho ta ngoài ý muốn, hai người ngươi thực lực dĩ nhiên đạt tới loại trình độ này, thảo nào Dương Tiêu cái phế vật này giải quyết không được các ngươi. Không thể không nói, các ngươi quả thực rất yêu nghiệt. Như các ngươi lớn lên, ta, Dương Hạng nói đến đây, thanh âm hắn đột nhiên hơi ngừng, bởi vì Dương Diệp không biết bực nào thì đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau một khắc, một thanh kiếm đã tới hắn giữa chân mày. Chẳng qua rất nhanh, thanh kiếm này đã bị hai cây chỉ cho kẹp lấy. Cái này hai ngón 9QB5W kép tay chủ nhân dĩ nhiên chính là Dương Hạng. Dương Hạng nhìn Dương Diệp, chiêu này, đối với ta, Dương Diệp không có cho Dương Hạng nói nhảm thời gian. Sau một khắc, 6 thanh kiếm đột nhiên từ hắn sau lưng kiếm hạp bên trong thoáng hiện mà ra. Trong sát na, 6 thanh kiếm lấy bất đồng góc độ đâm về phía Dương Hạng. Cái này 6 thanh kiếm, độ đồng dạng nhanh đến mức cực hạn. Ở nơi này lúc, Dương Hạng tay trái đột nhiên xoay tròn. Nhất cỗ khí thế kinh khủng từ hắn trong cơ thể tịch quyền mà ra, trong nhấp nháy, chung quanh thanh kiếm kia đã bị cổ khí thế này cho rung ra, Dương Diệp cũng là bị cổ khí thế này cho đẩy lui đủ trăm trượng khoảng cách. Dương Diệp mới vừa lui, cái kia Dương Hạng liền muốn ra tay, chẳng qua cái này lúc, một đạo hắc sắc quang trụ đột nhiên xuất hiện ở Dương Hạng trước mặt, ngay sau đó, một đạo chói tai tiếng phượng hót đột nhiên từ cái này hắc sắc quang trụ bên trong vang vọng dựng lên. Khi này đạo tiếng phượng hót vang lên, cái kia Dương Hạng chân mày tức thì nhíu lại, bởi vì đạo kia tiếng phượng hót làm cho tinh thần hắn trở nên hoảng hốt, mà như vậy nhất chớp mắt, một con màu đen móng vuốt trực tiếp bầy Dương Hạng trước ngực. Thình thịch, Dương Hạng trực tiếp xuất hiện ở trăm trượng có hơn, mà bên ngoài vừa mới dừng xuống, một thanh kiếm liền đi thẳng tới hắn gáy nửa tấc vị trí, cái này ở ngoại nhân thoạt nhìn, giống như là Dương Hạng chính mình đi dùng chính mình gáy đụng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đang ở Dương Diệp kiếm muốn đâm vào Dương Hạng gáy lúc, cái kia Dương Hạng đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, thấy Dương Hạng tiêu thất, Dương Diệp hơi biến sắc mặt, cùng này đồng thời, hắn tâm niệm vừa động, sáu thanh kiếm bay thẳng đến cùng với chính mình thân sau đâm tới. Bởi vì một bàn tay không biết bực nào thì vỗ về phía đầu của hắn. Không gian xung quanh đột nhiên bị một đạo tiếng nổ vang chấn địa kịch liệt run lên. Chuyển chớp mắt, kiếm quang hiện lên, Dương Diệp xuất hiện ở mấy trăm trượng có hơn. Bên ngoài mới vừa dừng lại một cái tiên huyết chính là từ hắn khóe miệng tràn ra. Cảnh giới áp chế, thực lực áp chế, cái này Dương Hạng thực lực, thật so với hắn cùng Dương Liêm Sương mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì chiến đến bây giờ, cái này Dương Hạng như trước bình tĩnh, lại không có tụ thương. Ở nơi này lúc, xa xa Dương Hạng đột nhiên nói. Các người thật để cho ta thật bất ngờ, một cái chí cảnh, một cái chân cảnh, thực lực dĩ nhiên đạt tới loại trình độ này. Ta ở các ngươi cái tuổi này lúc, kém xa tít tắp các ngươi. Nhưng là bây giờ, các ngươi với ta mà nói, thật yếu như con kiến hôi. Chân cảnh lục đoạn, cải thiên hoán địa, các ngươi là không sẽ rõ cái này tám chữ ý nghĩa. Cũng không cơ hội hiểu, dứt lời, bên ngoài đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Trong sát na, Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương phương viên trong vòng mấy trăm trượng, đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt Dương Hạng. Cách chương.